Chúa Tể Chi Vương, chương 816. Lại chạy thêm một lúc đi. Gocchuyenaudio.com. Đối mặt Quang Vũ Lam U sắc thổi quét đầy trời, sắc mặt Triệu Phong cùng Nam Cung Thánh Nhất Tề biến đổi. Dưới vương giả, ở bên trong mảnh Quang Vũ băng lãnh hù thực kia cũng không chống đỡ nổi bao lâu. Mà một mảnh Quang Vũ to lớn này, tựa hồ chính là một loại năng lực lĩnh vực thiên phú do gã thiên tài dị tộc Ngụy Kính kia trong lúc phi hành sản sinh ra. Đây là năng lực thiên phú tích mây làm mưa. Trong lòng Triệu Phong kinh thán, chăm chú nhìn lại, toàn thân gã nam tử dị tộc kia bao trùm một lớp lân phiến, trên đầu mọc lam giác. Nhìn hình thái của hắn mơ hồ có chút cùng loại với giao long tộc. Trên phương diện huyết mạch chủng tộc, gã nam tử dị tộc Ngụy Kính này cùng với diệt thế hắc giao long lúc trước có lẽ có chút cùng chung cội nguồn. Vụt vụt vụt, mảnh quang vũ lam u sắc này có phạm vi cực lớn, rất nhanh đã có một bộ phận thôi động đến phiến khu vực này. Trước né tránh một chút, Triệu Phong cùng Nam Cung Thánh, bao phủ bên trong một tầng hư mang ngân tử sắc hướng tới phía ngược lại phi độn mà đi. Giờ phút này, hai người cũng không để ý đến việc truy tung đối với diệt thế hắc giao long nữa. Nam tử dị tộc Ngụy Kính kia, bản thân tu vi cao tới vương giả đỉnh phong. Đây là một trong những thiên tài có tu vi cao nhất mà hai người Triệu Phong gặp phải trong không gian thần huyễn lần này. Phải biết rằng, trước đây khi Triệu Phong tung hoành ở Thương Hải thời kỳ đỉnh phong nhất cũng bất quá chỉ là tu vi hư thần cảnh trung kỳ mà thôi. Mà Ngụy Kính này, huyết mạch siêu tục xuất thân bất phàm, luận thực lực tuyệt đối không thể lấy tu vi đơn giản mà cân nhắc được. Phốc, phốc, vụt, phía sau Triệu Phong cùng Nam Cung Thánh, đám quang vũ lam u sắc kia phô thiên cái địa bao phủ mà đến. Đám đồi núi trên mặt đất băng tầng ngưng kết dày đặc dưới đám quang vũ lam u sắc lưu lại từng đạo vết nứt cùng với hố sâu bị hủ thực sâu không thấy đáy. Đồi núi nham thạch nơi đây cực kỳ cứng rắn, dù sao cũng có thể dựng dục ra bậc tinh quái như Sơn Khâu Vương này. Nhưng dưới sự hủ thực của đám quang vũ lam u sắc kia, mấy đám nham thạch này liền giống như đậu hủ bình thường, không ngừng bị hủ thực nặng nề. Đây là thực lực hạng 9 hoàng bảng sao? Triệu Phong cùng Nam Cung Thánh trong quá trình lui về phía sau, sống lưng cũng đều lạnh lẽo bất an. Thiên tài trên Đại Càn Hoàng bảng, tổng cộng bài danh 500 người. Trên đó không chỉ ghi nhận những thiên tài trong cảnh nội Đại Càn, còn kể cả thiên tài một ít siêu cấp tông phái xung quanh nữa. Càng khó đối phó chính là, hàn lực do đám quang vũ lam u sắc này phát ra, còn có thể ảnh hưởng đến hoàn cảnh xung quanh. Một cỗ hàn lực vô hình thẩm thấu ảnh hưởng cả một phương khu vực không gian, tốc độ Triệu Phong cùng Nam Cung Thánh rút lui đi cũng bởi vì vậy mà giảm mạnh. Trốn không thoát rồi, Nam Cung Thánh hô nhỏ một tiếng, chậm rãi triển khai không gian lĩnh vực của chính mình. Sắc mặt Triệu Phong vẫn bình tĩnh, cũng biết rõ là trốn không thoát. Tại phương diện tốc độ, vương giả đỉnh phong Ngụy Kính kia so với Cưu Vô Kỵ còn nhanh hơn không chỉ gấp đôi, huống chi hàn lực của Quang Vũ Lam U sắc kia còn có hiệu quả cắt giảm tốc độ nữa. Phốc phốc phốc, rất nhanh, từng giọt quang vũ lam u sắc đã rơi xuống trên người Triệu Phong cùng Nam Cung Thánh. Quang vũ lam u sắc kia chính là lĩnh vực do thiên phú huyết mạch tạo thành, ngay cả không gian lĩnh vực cũng có thể thẩm thấu đi vào. Thánh lôi, gocchuyenaudio.com, thể, bên ngoài thân thể Triệu Phong nổi lên một tầng kim trúc giống như lam ngân quang trạch hoa văn tinh vi. Phốc, xèo xèo. Phốc, xèo xèo, quang vũ lam u sắc này rơi xuống trên người Triệu Phong, chấn văng lên một đám tia lửa điện lôi liên miên chói mắt. Một cỗ cảm giác tê lạnh đau đớn lan tràn, khiến cho cặp mày Triệu Phong khẽ nhíu lại. Thánh lôi thể của ta trước mắt đối với công kích băng thủy thuộc tính vẫn có sự miễn dịch cường đại. Chẳng qua trong đám quang vũ này, còn có một loại đặc tính hù thực. Triệu Phong nhắm mắt cảm thụ tình huống cơ thể mình, đây còn may là hắn có thể dùng thân thể ngạnh kháng đám quang vũ lam u sắc này. Đổi lại đám vương giả hư thần cảnh bình thường, căn bản là không có loại năng lực này. Về phần Nam Cung Thánh bên kia, bên ngoài thân thể hiện lên một tầng không gian gợn sóng huyền ngân tử sắc nhàn nhạt đem đám quang vũ lam u sắc kia hấp thu thôn phệ mất. Nam Cung Thánh không khỏi có chút hâm mộ Triệu Phong lần này trùng tu, lại có được thể phách cường hoành đến như thế. Triệu Phong không cần phải tiêu hao chân nguyên, chỉ bằng vào thánh lôi thể liền có thể ngăn cản đám quang vũ này rồi. Cái này cũng không chỉ là do thể phách thánh lôi thể mạnh mẽ, mà có quan hệ đến việc Triệu Phong tu luyện thủy chi phong lôi. Giai đoạn hiện tại, hắn cũng chỉ là luyện chú thể phách thủy chi phong lôi, đối với công kích băng thủy thuộc tính có lực miễn dịch mạnh mẽ. Mặc dù như thế, thể phách thân thể của Triệu Phong cũng cảm thấy một tia đau đớn băng lãnh mạnh liệt thân thể có chút khó chịu. Nhưng mà Triệu Phong vẫn như cũ chỉ là dùng thân thể ngạnh kháng đám quang vũ lam u sắc không có sử dụng đến chân nguyên. Ha ha ha, cửu hoàng tử, cứ tiếp tục như vậy, các thủ hạ của ngươi đều sẽ chết hết. Ngụy Kính một thân lân phiến lam sắc phiêu phù ở trung tâm đám quang vũ lam u sắc, những nơi hắn đi qua, đám quang vũ lam u sắc hình thành nên một trận phong bạo triều tịch. Một chi đoàn đội tinh anh hoàng tộc kia liên tục có người thét lên, rơi xuống chết thảm. Mấy tên thiên tài tinh anh này tập kết thành trận thế, cùng nhau ngạnh kháng đám quang vũ lam u sắc. Ngụy Kính kia trong lúc vô tình hữu ý, dùng đám quang vũ lam u sắc bao phủ luôn những người này, chậm rãi tra tấn, căn bản chính là gây áp lực cho cửu hoàng tử ở phía trước. Cửu hoàng tử, khó trách cảm giác nhìn quen mắt, trong lòng Triệu Phong thoáng có chút suy nghĩ. Hắn hiện tại mới phát giác ra, vị cửu hoàng tử này cùng bát hoàng tử Chu Lộc kia, diện mạo có 3-4 phần tương tự nhau. Chẳng qua thiên phú thực lực của cửu hoàng tử lại vượt xa bát hoàng tử cùng với thập tam hoàng tử mới gặp mặt không lâu. Ngụy Kính, thật hổ cho ngươi xuất thân từ tông phái Tư Tinh U Đô giáo, danh liệt hạng 9 trên hoàng bảng, thế mà lại thừa dịp bản điện hạ cùng Thiên Đằng Xà Vương chiến đấu mà ra tay đánh lén. Cửu hoàng tử chiến bào tử thanh sắc phía trước kia cắn răng nghiến lợi nói. Cửu hoàng tử này, bản thân tu vi tiếp cận vương giả đỉnh phong, lôi kiếm cổ thanh trong tay chính là thánh khí truyền thừa, không hề thua kém Càn Khôn kiếm của Nam Cung Thánh. A, đám người bị bao phủ trong quang vũ lam u sắc kia, liên tục truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Trong quang vũ thiên tài tinh anh tu vi thấp hơn đại đan nguyên cảnh cũng đều sẽ chết, cái này vẫn còn là do Ngụy Kính cố ý chậm rãi tra tấn. Vụt, đám hư quang ngân tử sắc của bọn Triệu Phong cùng Nam Cung Thánh hướng tới một phương hướng. Cốc truyện audio.com, khác nhanh chóng thoát ly, tránh tiếp cận khu vực của Ngụy Kính. Hừ, hai con kiến hôi mà thôi. Cặp nhãn đồng lam u sắc của Ngụy Kính đạm mạc liếc mắt về phía hai người Triệu Phong. Chẳng qua trọng điểm của hắn vẫn là cửu hoàng tử, chỉ là khống chế lĩnh vực lam vũ bao phủ luôn hai người Triệu Phong mà thôi. Hai người Triệu Phong chỉ cảm thấy áp lực toàn thân tăng nhiều. Ào ào ào, phốc phốc phốc, đạo lốc xoáy bão táp do đám quang vũ lam u sắc kia hình thành, không ngừng mạnh mẽ hấp xả hai người. Triệu Phong, chúng ta cần phải liên thủ, mới có thể đột phá đám quang vũ lam u sắc này. Nam Cung Thánh trầm giọng nói, thực lực Ngụy Kính này quá mức mạnh mẽ thế nhưng mơ hồ đã tiếp cận hư thần đại đế, Nam Cung Thánh không muốn trêu chọc tới. Không cần phải gấp gáp. Vẻ mặt Triệu Phong vẫn là một mảnh bình tĩnh, bên ngoài thân thể giống như ngân lam kim trúc của hắn lúc này đã dâng lên một tia gợn sóng thủy chi phong lôi. Ồ, Nam Cung Thánh cảm nhận được dị thường, trên mặt chợt lộ ra biểu tình không thể tin nổi. Lúc này, khí tức thể phách của Triệu Phong phát ra càng lúc càng ngưng luyện, cường đại hơn. Quang vũ lam u sắc đang thổi quét mà đến kia khi rơi xuống bên ngoài thân thể Triệu Phong, liền không ngừng tiêu thất đi mất, chỉ còn lại một chút thẩm thấu vào bên trong cơ thể của hắn. Triệu Phong thỉnh thoảng lại vận chuyển thủy chi phong lôi, để cho đám băng vũ lam u sắc kia càng phân bố cùng thẩm thấu đều khắp bên ngoài thân thể của mình. Kế tiếp Nam Cung Thánh cùng Triệu Phong vẫn luôn bảo trì ở bên trong đám quang vũ lam u sắc, không cùng Ngụy Kính tiếp cận nhưng cũng không thoát ly phạm vi quang vũ. Hơn nữa còn làm cho người ta có cảm giác không gian lĩnh vực của Nam Cung Thánh đang cật lực ngăn cản cùng dãy dụa vậy. Nhị vị, đã liên lụy hai người các ngươi a. Cửu hoàng tử đang phi hành bỏ chạy phía trước thoáng biểu đạt vẻ xin lỗi, nói. Thực lực hắn tuy mạnh, nhưng lọt vào Ngụy Kính tập kích đã bị đánh trọng thương, lúc này chỉ có thể bỏ trốn mà thôi. Cửu hoàng tử chỉ có thể hy vọng có thể gặp được cường giả nhân loại khác nhờ hỗ trợ một phen. Nhưng mà cho dù gặp phải đoàn đội tinh anh bình thường, đối mặt với Ngụy Kính hạng 9 hoàng bảng, chỉ sợ cũng sẽ biến thành cá cùng bị hại chung trong chậu. Không có quan hệ, Nam Cung Thánh lạnh nhạt mở miệng. Hắn là vương giả lĩnh vực không gian hệ, trong cơ thể lại có tà thần tinh cùng một đám thần tinh thứ phẩm làm nguồn suối, chỉ cần không lọt vào công kích chính diện của Ngụy Kính, chỉ là một đám quang vũ còn không đặt vào trong mắt hắn. Trên thực tế, nếu không phải Triệu Phong cố ý muốn lưu lại, hai người đã sớm thoát ly khỏi lĩnh vực thiên phú của Ngụy Kính rồi. Ồ, từ trong biểu tình đạm mạc của Nam Cung Thánh cùng Triệu Phong, cửu hoàng tử cảm giác được một tia không giống bình thường. Hai gã thanh niên tóc tím này thoạt nhìn như là đang cật lực giãy giụa, nhưng kỳ thật cũng không có vẻ sợ hãi khi đối mặt với tuyệt cảnh. Thậm chí, biểu tình của hai người này cũng coi như là khá bình tĩnh. Tại hạ cửu hoàng tử Đại Càn Chu Tử Hàng, xin hỏi tôn tính đại danh nhị vị, có thể nào cùng ta liên thủ cùng nhau đẩy lui cường địch dị tộc kia hay không? Nam tử chiến bào thanh sắc hít sâu một hơi, trịnh trọng truyền âm hỏi. Hắn quan sát phát hiện ra thực lực của hai gã thanh niên tóc tím này cũng đều không kém lắm. Thanh niên huyền y kia chính là vương giả lĩnh vực không? Góc truyện audio.com, gian hệ, mà vị thiếu niên tóc tím còn lại thì chỉ bằng vào thân thể đã có thể chống cự quang vũ lam u sắc. Nam Cung Thánh, thanh niên huyền y vô cùng ngắn gọn đáp lời. Triệu Phong, vẻ mặt thiếu niên tóc tím cũng không chút biểu tình, nhưng hiện tại còn không phải thời điểm liên thủ, chúng ta nên chạy thêm một lúc đi. Lời ấy vừa ra, khuôn mặt cửu hoàng tử hung hăng run rẩy một trận. Gã thiếu niên kia, nói lại chạy thêm một lúc mà lại có thể thong dong được như thế. Không đúng, gã thiếu niên kia đang làm gì? Cửu hoàng tử cảm giác có chút gì đó không đúng. Xuyên thấu qua bóng ảnh của không gian lĩnh vực, gã thiếu niên tóc tím kia đang tắm rửa bên trong quang vũ lam u sắc, nhìn như có chút thống khổ, nhưng lại có bộ dáng hưởng thụ vô cùng. Linh quả mộng cảnh lúc trước kia đã tiêu hóa không sai biệt lắm. Triệu Phong từ từ nhắm hai mắt lại, tầng quang vũ lam u sắc do năng lực thiên phú ngụy kính kia sản sinh ra chính là có băng hủ thuộc tính. Mà Triệu Phong giai đoạn hiện tại chính là đang thông qua thủy chi phong lôi luyện chú thể phách. Hiện tại thánh lôi thể của hắn đang đối mặt tiểu bình cảnh tứ trọng đỉnh phong, chỉ còn kém một điểm nhỏ nữa mà thôi. Phốc phốc, ào, ngoài thân thể Triệu Phong đám quang vũ lam u sắc đều chảy xuôi cùng với từng sợi điện văn lực phách mạnh mẽ. Giờ phút này, Triệu Phong đang tranh đoạt từng giây, vận chuyển thánh lôi thể cùng phong lôi quyết lợi dụng đám quang vũ lam u sắc kia ở hạn độ lớn nhất mà luyện chú thể phách. Tên tiểu bối này cũng quá kinh khủng rồi, dám lợi dụng năng lực thiên phú của ngụy kính để mà luyện chú thể phách. Cửu hoàng tử khẽ hít sâu một hơi, thời gian chừng nửa khắc sau. Triệu Phong ở trong không gian lĩnh vực quang trạch ngân lam sắc bên ngoài thân thể rạng rỡ sinh huy, lực phách điện văn vờn quanh, giống như ánh sáng kim trúc trong sáng, cả người có vẻ trầm trọng khó hiểu. Lúc này, trong mỗi một cái hô hấp của Triệu Phong đều phát ra khí tức thể phách cường đại, khiến cho ngay cả Nam Cung Thánh ở bên cạnh cũng cảm thấy một tia áp lực nặng nề. Thánh lôi thể tứ trọng đỉnh phong, vẻ mặt Triệu Phong mừng rỡ, khí tức thể phách trên người bỗng nhiên bành trướng lên một tầng. Mỗi một nhấc cử nhất động của hắn đều phát ra khí tức lực phách mạnh mẽ, sản sinh ra một tầng cương lực vô hình, đem quang vũ lam u sắc chung quanh mạnh mẽ bài xích ra ngoài. Tiểu tử kia, ngụy kính đang ở trung tâm đám quang vũ lam u sắc rốt cuộc cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Lúc trước hắn căn bản không có nhìn tới gã tiểu tử tiểu đan nguyên cảnh này, cho dù thể phách đối phương có mạnh mẽ cũng vậy. Dù sao ở trong dị tộc há lại ít chủng tộc có huyết mạch thể phách cường đại. Hay cho tên tặc tử nhân loại, dám lợi dụng lĩnh vực thiên phú của ta để mà luyện chú thể phách. Trên mặt ngụy kính hiện lên một tia phẫn nộ nồng đậm. Loại sự tình này phát sinh ở trên người hắn cũng giống như một loại sỉ nhục. Lúc này, thánh lôi thể của Triệu Phong đã đột phá đến tứ trọng đỉnh phong, chỉ bằng vào thể phách thân thể, đã có thể cùng vương giả bình thường chống lại đôi chút. Nếu có thể dựa trên cơ sở này mà đột phá đến ngũ trọng, thánh lôi thể của Triệu Phong cơ bản có thể hoành hành vô đối thủ trong cấp bậc vương giả. Vị huynh đệ này thật sự rất đảm phách a. Cửu hoàng tử phía trước kia từ trong đáy lòng sản sinh. Gocchuyenaudio.com ra một tia kính nể, đổi lại một vị đan nguyên cảnh nào khác ở trước mặt ngụy kính chỉ e là chạy trối chết cũng còn không kịp, càng đừng nói gì đến lợi dụng năng lực thiên phú của đối phương để mà luyện chú thể phách của chính mình. Cách chương.